Võng Du Chi Ta Có 10 Lần Tốc Độ Đánh. Tác giả: Miêu Hình Bóng. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 734. Chương 734. Cường Đại Nhất Giai Chủ Thần. Đệ 20 tầng, đệ 30 tầng, đệ 40 tầng, đệ 50 tầng, làm còn lại sĩ binh vẻ mặt khổ bức phía trước hơn 10 tầng. Cùng thực tập tháp bọn quái vật liều mạng lúc đang chém giết. Tần Phong đã mỹ tư tư bò đến hơn 50 tầng. Hơn nữa ở cấp độ khó, cùng các loại rơi xuống hình thức kích hoạt dưới tình huống thu hụt cũng là cực kỳ phong phú. Rốt cục, làm Tần Phong soát hết đệ 55 tầng lúc, một đạo ánh sáng sáng chói đáp xuống. Hô, Du Hí nêu lên, ngài thành công thăng cấp đến 1E60 cấp, ngài thu được tự do điểm thuộc tính. 7.420 điểm. Du Hí nêu lên, ngài đẳng cấp kinh nghiệm bị tập trung, khi ngài thu được 13 cái kỹ năng, cũng toàn bộ thăng cấp đến 1V13 cấp, lúc đẳng cấp kinh nghiệm đem giải tỏa. Một loạt nêu lên soát ra, ân, soát hơn 50 tầng tháp, rốt cục thăng cấp. Hơn nữa, bởi dọc theo đường đi lôi đại lượng tư chất quả thực, hiện nay tổng tư chất đã đạt đến 7.420 điểm. Khoảng cách thăng một cấp liền được hơn 7.000 điểm thuộc tính, quả thực đáng sợ. Mà cũng liền ở Tần Phong vui vẻ lúc, đột nhiên một đạo thanh âm thê lương vang lên, chợt một loạt thiêu đốt huyết sắc chữ xoát đi ra. Hô, bị vận mệnh chọn chúng dũng sĩ ha, trải qua dài dòng chinh chiến, người sắp tới vận mạng bước ngoặt 170, người đã lên tới 1E60 cấp, thu được đệ 13 cái kỹ năng, cũng đem hết thảy kỹ năng thăng cấp đến 1V13 cấp. Người đem triệt để thức tỉnh cường đại long tộc huyết mạch, trở thành một vị bay lượn với thiên tế thần long. Nỗ lực lên, bị vận mệnh chọn chúng dũng sĩ. Cái này là lần đầu tiên. Du Hí nêu lên lấy huyết sắc chữ tình thế xuất hiện, bị cái kia thanh âm thê lương cảm hóa, Tần Phong tâm tình cũng hơi sao động. Ân, LV60 cấp, hết thảy kỹ năng mãn cấp, chính mình là có thể lấy từ phàm nhân chi khu tiến giai thành cường đại thần long khu. Chính mình sẽ không còn là TV nhân loại, mà là thống trị toàn bộ thần vực thế giới cường đại nhất giống loài, chân chính thần long. Thăng cấp kinh nghiệm 30 ước, kỹ năng kinh nghiệm 2.053 ước, siêu thần kỹ năng ý che lờ, màu đỏ kỹ năng 5, màu cam kỹ năng 6, kinh nghiệm 197 lần, kỹ năng số lượng 12/13. Bất quá, làm Tần Phong nhìn thoáng qua phía dưới thanh điểm kinh nghiệm, cũng là một hồi sọ não đau. Nguyên bản LV60 cấp thăng cấp kinh nghiệm vì 30 ước, nhưng mình 12 cái kỹ năng kinh nghiệm dĩ nhiên cao tới hơn 2.000 ước. Hơn nữa, làm chính mình học đệ 13 cái kỹ năng lúc, cái này kinh nghiệm còn muốn bạo tăng. Lao, tiếp tục soát a. Cái tòa này quân đoàn thí luyện tháp kinh nghiệm cũng không tệ lắm. Mỗi ngày soát cái 100 tầng, ngược lại là có cơ hội phá tan 1V60 cấp. Tần Phong thầm nghĩ đến, mặc dù mình nắm giữ ẩn giấu thông đạo, nhưng dường như cũng chỉ có thể soát một lần quái. Sau đó, liền tiếp tục hướng đệ 56 tầng đi tới. Đệ 56 tầng, đệ 65 tầng, đệ 80 tầng, đệ 99 tầng. Lại qua sau một lúc lâu, Tần Phong phong quyền tàn vân một dạng, soát rớt trước 99 tầng, đi tới đệ 10 tầng trước đại môn. Bên cạnh cửa, đồng dạng có một ít cái nút, bất quá, lại nhiều rồi một loạt. Thực tập tháp, tầng số, đệ 10 tầng, bảo dương, không bảo dương, sơ cấp bảo dương, kích hoạt, trung cấp bảo dương, cao cấp bảo dương. Tần Phong nhớ kỹ, căn cứ quy tắc, đệ nhất danh thông quan thực tập tháp 100 tầng sĩ binh phải nhận được một phần thưởng cho. Nghĩ đến, chính là cái này nằm ở trạng thái kích hoạt công sơ cấp bảo dương. Khái khái, đường đường trật tự quân đoàn, thật đúng là đặc biệt meo môn a. Lão tử cao cấp hơn bảo dương. Tần Phong khóe miệng hơi vung lên, sau đó vươn ra thon dài chỉ một cái, đè ở cao cấp bảo dương cái nút kia bên trên. Hô, ngài đang ở kích hoạt cao cấp bảo dương hình thức, nên hình thức sẽ tiêu hao thực tập tháp tồn kho trong nhất kiện cực kỳ bảo vật chân quý. Mời biết, kích hoạt tiến hành ở giữa 1%, 2%, 3%, kích hoạt hoàn thành. Một loạt thanh âm cứng ngắc vang lên. Hắc hắc, cùng ta có quan hệ gì đâu. Đem tốt nhất thưởng cho giao ra làm cho. Tần Phong Mỹ tư tư cười. Hắn tự nhiên cũng biết. Loại này phó bản không gian bảo dương thưởng cho. Quái vật rơi xuống. Cũng không phải là vô căn cứ sinh thành. Mà là nắm giữ một cái hậu trường thương khố. Toàn bộ là từ trong kho hàng ngẫu nhiên điều lấy. Âm âm. Sau một khắc, đại môn mở ra, Tần Phong cất bước tiến nhập quân đoàn thực tập tháp đệ 10 không tầng. Đập vào mi mắt là một cái vô cùng lớn lớn hình rồng boss. Hắc ám nghiệt long, gia tộc, hắc long gia tộc, thực lực, nhất giai chủ thần, trạng thái, hoàn toàn hình thái, thời gian tĩnh chỉ, đẳng cấp, 1100, công kích, 1 thức, lượng máu. 500, không, không, không ước. Kỹ năng, nghiệt long thổ tức, hắc ám cắn xé, xé rách đại địa, thần long quang hoàn, tử vong chi súc. Miêu tả, một đầu cùng hung cực ác nghiệt long, vô số nhân vật mạnh mẽ chết thảm ở trong tay của nó. Thẳng đến trật tự long tộc đưa hắn bắt được, cũng đem linh hồn của hắn phong ấn tại thực tập tháp. Dùng để ma luyện long tộc sau lưng dũng khí và chiến đấu kỹ xảo. T, cái này đặc biệt meo. Dĩ nhiên là một vị một chủ thần. Hơn nữa, đến từ hỗn loạn long tộc bên trong, cường đại nhất hắc long gia tộc. Tần Phong gió ngây ra một lúc, đem 100 tầng thông quan boss thiết chí là một tôn nhất giai chủ thần. Đây cũng quá phát rồ a. Chớ đừng nhắc tới bốn phía còn có hơn ngàn con thượng vị thần cấp quái vật. Ước chừng 1 ức công kích, 50 vạn ức lượng máu. Còn có các loại biến thái kỹ năng. Sợ rằng, không có người có thể thông quan tầng này a. Bất quá chợt, hắn cũng minh bạch, đã biết nhưng là cao nhất cấp độ khó. Mà những người khá CB cấp độ khó, cũng sẽ không an bài như thế quái cấp cao nhất vật. Hơn nữa, đang quan sát giả hình thức dưới, đầu này ác long hoàn toàn tĩnh, chính là hai con huyết tương đối nhiều mục tiêu sống mà thôi. Hắc hắc, chịu chết đi, ác long. Tiếp lấy, Tần Phong sinh ra 4 cánh, phóng lên cao, hướng về phía boss kéo ra huyết sắc trường cung, từng đạo mưa to vũ tiễn bắn mà ra. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.